Diệu Đế á, có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Cho nên đó là tu tập hay bất kỳ gì đó thì chúng ta có phải có chánh kiến về khổ. Tức là mình có chánh kiến về khổ, có nghĩa là mình nhìn nhận cái khổ y như nó là, chứ không có nghĩa là mình nhìn nhận theo cái quan niệm của mình. Ví dụ như quan niệm của mình đó là mình khổ làm sao cái mình thấy y như vậy à. Ví dụ như á, quan niệm của mình đó là thấy ví dụ như chồng làm cho mình khổ, con làm cho mình khổ, tiền làm cho mình khổ, hay là cái bất như ý làm cho mình khổ. Mình nhìn thấy cái gì, mình đổ thừa cái gì thì đó là nguyên nhân của đau khổ. Còn cái khổ ở trong đời sống này, mình thiếu gì thì mình thôi nói khổ đó. Ví dụ như mình thiếu tiền, mình nói là thiếu tiền là khổ. Thấy không? Vậy thì thứ nhất khổ vì tiền, bị người ta phản bội khổ, khổ vì tình. Hiểu không? Rồi bị người ta giật hụi giật nợ khổ, thì mình nói là khổ vì bị giật. Hiểu không? Rồi giờ chúng ta là không hài lòng gì với ai á, khổ vì bất như ý, vân vân. Thì cái đó là cái khổ mà do mình thấy, chứ không phải cái khổ mà do Đức Phật thấy. Và cái khổ nó được chia ra làm mấy cái loại khổ ở trong thế gian này. Tức là có hai cái mà chúng ta cần phải đề cập. Hai loài, đó là loài người và tất cả loài chúng sanh. Tất cả loài chúng sanh đó, nó khổ khác với loài người. Con người đó, khổ theo kiểu con người. Con vật khổ theo kiểu con vật. Chúng sanh khổ theo kiểu chúng sanh. Ở đây đó, thì thầy đọc câu 3. Khổ đế được chia ra làm bao nhiêu loại? Khổ đế được phân ra làm hai loại: tam khổ và bát khổ. Tam khổ gồm khổ khổ, cái khổ này chồng lên cái khổ kia, bản thân đã là khổ mà hoàn cảnh chung quanh lại nảy sinh ra bao nhiêu khắc nghiệt. Thứ hai, hoại khổ, vạn vật trong vũ trụ đều theo lực vô thường chi phối, luôn biến động hư hoại, không tồn tại mãi được. Thứ ba, hành khổ, về phương diện vật chất ta bị ngoại cảnh thời gian chi phối phá hoại, còn về phương diện tinh thần ta cũng không hề tự chủ tự do yên ổn được. Cái đó gọi là ba khổ. Rồi bây giờ tới bát khổ nè. Thứ nhất, sinh khổ, khổ trong lúc sinh và khổ trong lúc đời sống, trong đời sống lão khổ. Con người đến lúc già thân thể hao mòn, tinh thần suy kém nên khổ thể xác lẫn tinh thần. Bệnh khổ hành hạ xác thân con người làm cho nó khổ sở, không gì hơn là cái đau. Tử khổ là cái chết làm cho thân thể tan rã, thần thức theo nghiệp dẫn đi mà thọ sinh ở một cõi nào chưa rõ. Cái thứ năm, ái biệt ly khổ, trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng con cái, anh em đang mặn nồng thấm thiết mà bị chia ly. Cái khổ thứ sáu, cầu bắt đắc khổ, cầu mong mà không được, toại nguyện là khổ. Cái khổ thứ bảy, quán tán hội khổ, phải sống chung với người mà mình quán ghét. Cái khổ thứ tám, ngụ ấm xí thành khổ. Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là thân ngũ ấm, năm món che đậy: sắc ấm, thọ ấm, tường ấm, hành ấm và thức ấm. Gian á là chỉ dành cho chúng sanh hữu tình mà thôi, chúng sanh vô tình không có khổ. Quý vị hỏi cục đá, cục đá nói đau khổ thầy thua gì cũng chịu á, hiểu không? Hỏi cục đất, đất khổ thua gì cũng chịu á. Nhưng mà hỏi người bắt đầu khổ nha. Hỏi những loài nào có tâm á, tại vì khổ là gì? Khổ là một loại tâm sở, Vedana. Tâm sở cảm thọ đó, nó có ba dòng cảm thọ chính, đó là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ trung tính. Thì ở đây cảm thọ khổ là cái bất như ý. Cái gì mình bất như ý thì mình khổ à. Cho nên đó, cái cảm thọ khổ làm cho chúng ta nó khó chịu, nó bức bách, nó đau khổ, đau khổ khốc liệt. Thì đó gọi là khổ. Cho nên cái khổ là một dòng trải nghiệm trên đối tượng, đó là cái cảm thọ. Mà cảm thọ này là cảm thọ bức bách, khó chịu, tức là đau khổ đến đau khổ khốc liệt, tức là ở trong tâm của mình á. Cho nên á, cái đau khổ chỉ đối với những loài chúng sanh hữu tình mà thôi. Như vậy đối với tất cả các loài chúng sanh hữu tình á, thì nó có ba cái khổ, trong đó có con người và muôn loài vạn vật hữu tình. Loài nào có tâm có cảm thọ thì lời đó có đau khổ, chia ra làm ba cái dạng mà tác động lên tâm của loài chúng sanh làm cho chúng sanh khổ. Thứ nhất á, là hành khổ, thứ hai á, là khổ khổ, thứ ba á, là hoại khổ. Hành khổ là gì? Các hành là vô thường, quý vị có nghe trong kinh không? Các hành là vô thường cho nên các hành nó khổ. Hành có nghĩa là gì? Là những hành vi, hành động biến hoại, thay đổi, tất cả đó gọi là hành đó. Cái chữ hành nó nghĩa là gì đó? Cái hành của sankhara, tức là cái hành nghiệp, là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Còn cái này, cái hành là sự biến hoại, vận động của tất cả các pháp. Đấy đó, gọi là hành đó. Cho nên đó, hành khổ, các hành là khổ. Ở trong kinh đó, quý vị nghe câu đó, nhất là ở kinh Nikaya, Đức Phật thường hay nhắc tới câu đó, các hành là khổ. Tại vì các hành đó, nó đi đến biến hoại do vô thường, do thay đổi, do biến dịch. Cho nên đó, các hành nó làm cho chúng sanh khổ. Chứ bản thân hành nó không có khổ. Bản thân cái hành nó không có khổ, mà do chúng sanh cảm nhận cái hành đó nên chúng sanh khổ. Tại vì tất cả các dòng nghiệp làm cho người ta khổ, tất cả các vận động thay đổi biến dị làm cho người ta khổ. Cái sự vận hành đó nó thay đổi biến dị, nó vô thường, mà vô thường là khổ. Đức Phật thuyết ở trong kinh gọi là kinh Vô Ngã Tướng á, vô thường, khổ, vô ngã. Cái gì vô thường? Thân tâm và hoàn cảnh vô thường. Cái gì khổ? Ai chấp vào cái vô thường người đó khổ. Không phải chấp vô thường mà khổ, chấp vào cái mà nó vô thường, chứ không phải chấp vào cái vô thường. Bây giờ ví dụ nè, vô thường là gì? Là nó không tồn tại mãi mãi thì gọi là vô thường, nó sẽ thay đổi biến dịch. Bây giờ ví dụ như cái bàn này nè, nó thay đổi biến dịch thì cái bàn này là vô thường. Chúng ta chấp vào cái vô thường, tức là chấp vào cái bàn này mà cái bàn này là vô thường, chứ chúng ta không chấp vô thường. Không phải là chấp vô thường khổ, mà là chấp cái nó vô thường khổ. Là tại sao? Chấp có nghĩa là giữ chặt. Giữ chặt một cái mà chính cái chấp đó, giữ chặt đó là mình muốn cho nó thường, đúng không? Có chữ chấp là giữ chặt, đúng không? Giữ chặt một cái có nghĩa là mình muốn cho nó thường cho nữa. Nhưng mà bản chất của nó là vô thường nên mình khổ chắc rồi, đúng không? Mình giữ chặt cái gì mình khổ đó là chấp thủ á. Tại sao mà mình giữ chặt nó? Tại vì mình không muốn cho nó rời xa, không muốn cho nó mất đi. Mà không muốn nó rời xa, muốn mất đi, không muốn rời xa cho nó sở hữu, không muốn mất đi cho nó là thường còn, đúng không? Như vậy thì chúng ta còn chấp là còn khổ, tại vì bản chất của thế gian là vô thường. Cho nên các hành là vô thường, các hành là khổ. Đức Phật dạy ở trong kinh các hành là vô thường, đâu có gì lật lật ra. Đức Phật dạy là các hành là vô thường, tức là sự thay đổi biến dị của tất cả các hành nghiệp, hoặc là thay đổi biến dị của tất cả các pháp ở trong thế giới vô thường này. Cho nên đó, Đức Phật dạy đó là các hành. Cho nên các hành là vô thường, mà vô thường, ai chấp thủ cái mà nó bị vô thường thì nó khổ, người đó khổ. Còn bây giờ ví dụ như trong vô thường này mà mình không chấp thủ cái bị vô thường, cái vô thường là cái biến hoại, cái bị vô thường là chính nó bị biến hoại. Hai đối tượng nó khác nhau. Cái vô thường là một thuật ngữ. Còn cái bị vô thường đó là các cái trần cảnh. Cái trần cảnh nó bị vô thường. Tất cả các cái thế gian này trần cảnh bị vô thường, tức là các pháp hữu vi á, là nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi biến dị. Các pháp hữu vi là gì? Là đối tượng của căn. Cái gì là đối tượng của căn? Là đó là pháp hữu vi. Ví dụ như mình có mấy căn? Mình có 6 căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì đối tượng của mắt là sắc, đối tượng của tai là âm thanh, đối tượng của mũi mình là mùi, đối tượng của lưỡi là vị, đối tượng của thân là xúc, đối tượng của ý là pháp. Như vậy thì cái gì là đối tượng của căn thì cái đó là hữu vi, mà cái gì của hữu vi thì cái đó là vô thường. Cho nên ai chấp vào trong cái gì đó mà cái đó nó bị vô thường chi phối thì chúng ta sẽ khổ. Cho nên gọi là các hành là vô thường nên các hành là khổ. Mình hình dung vấn đề không? Ở đây thì ví dụ như người ta nói là hành khổ là gì? Về phương diện vật chất ta bị ngoại cảnh thời gian chi phối phá hoại, về phương diện tinh thần cũng không hề tự chủ, tự do, yên ổn được. à, tức là nói cũng hơi chung chung chút xíu, nhưng mà mình phải hiểu nó. Các hành đó là hành nghiệp, các hành là sự vận hành thay đổi biến dị của tất cả các pháp. À, mình đã vô từ điển Huệ Quang á, mình hỏi á là hành nghĩa là gì thì người ta sẽ giải thích. Ví dụ như hành là sankhara là hành nghiệp, hành là sự biến đổi, à, là sự vô thường, vân vân. Tức là ở trong đó sẽ định nghĩa các hành thì mình mới biết các hành tại sao nó là khổ, hiểu không? Còn nhiệm vụ của mình trả lời câu hỏi thì phải trả lời theo đáp án. Nhưng mà ở đây á, chúng ta biết là khổ nó có 11 loại. Thứ nhất là 3, thứ hai là 8. Nắm cái đó trước đi, còn học cái câu mà sao sao, hiểu không? À, đầu tiên á, là hành khổ, hoại khổ, khổ khổ, xếp trước xếp sau gì cũng được hết trơn, không có sao hết. Miễn có 3 cái đó là áp dụng cho tất cả muôn vạn loại chúng sanh, chứ không riêng gì con người. Cái đó đang nói tới muôn vạn loại chúng sanh, loài chúng sanh hữu tình. À, thì á, các hành làm cho loài chúng sanh khổ, khổ khổ làm cho loài chúng sanh khổ, à, hoại khổ làm cho loài chúng sanh khổ. Vậy thì các hành là các cái mà hành nghiệp, các cái biến hoại, biến dịch, biến dị làm cho chúng sanh đau khổ. Mình tuy nhiên là mình phải học theo cái đáp án, cái này nói cho hiểu thôi. Rồi hoại khổ, hoại khổ tức là nó tan hoại đó. Thì mình khổ, tại sao tan hoại mình khổ? Là tại vì cái đó mình thích, cho nên nó tan hoại mình khổ. Mà tại sao nó tan hoại? Tại nó vô thường thì nó thay đổi, nó phải tan hoại theo quy luật thành trụ hoại không. Như vậy thì vắng bóng những cái mình thích là hoại khổ. Tại sao nó hoại mình lại khổ? Tại vì mình thích nó gì hoài, nó không được quyền hoại. Thích cái gì? Thích cái mình thích, đúng không? Thì cái đối tượng mà mình thích đó, nó tan hoại, nó biến mất, làm cho mình khổ. Có nghĩa là vắng bóng những cái mình thích, đúng không? Vậy thì hoại khổ là vắng bóng những cái mình thích. Ở trên đời này mình thích cái gì, bắt đầu mình liệt kê cái, ngồi buồn liệt kê chơi cái mình thích cái. Chắc ghi một câu một đầy đủ hết, thích đủ thứ. Rồi đó, là thích đủ thứ. Rồi mình mới hỏi lại đủ thứ có cái nào tồn tại không? Cái đủ thứ mình thích có cái nào tồn tại không? Không có nào tồn tại hết phải không? À, như vậy gọi là hoại khổ á. Hoại một món khổ một lần, mà mình thích đủ thứ gì khổ đủ lần. Vậy thôi. À, khổ mà cái tới chừng hết biết đường luôn đó. Hết biết đường biết xá nào luôn. Trời ơi, thế gian. Cho nên đó quý vị, vắng bóng những cái mình thích là đau khổ. Nhưng cảnh báo, inform cho mấy vị biết rằng là vắng bóng những cái gì mình thích là mình khổ. Nhưng mà báo cho quý vị một cái tin buồn là tất cả những cái mình thích đều phải vắng bóng. Vắng bóng cái mình thích là mình khổ. Nhưng báo cho quý vị một điều, tất cả cái mình thích đều vắng bóng, không trước sau. Nó có thể vắng bóng trước mình, nó có thể vắng bóng sau mình. Sau mình có nghĩa là mình vắng bóng trước nó đó, đúng không? Bây giờ ví dụ như cục kim cương của mình đi, mình chắc chắn vắng bóng trước nó rồi đó, chứ dễ gì kim cương của nó hoại lượt với mình. Mình trăm năm kim cương có thể cả ngàn năm. Thôi cái cột nhà mình thôi, cây gỗ nó có thể chịu đựng được ngàn năm. Mà mình á, chịu đựng không có bao lâu, chứ con người mình chịu đựng yếu. Xét mặt thông minh đó thì đỉnh, chứ mà xét mặt thọ mạng con người mình thôi. So với vũ trụ con người mình chả có nhầm nhò gì chứ. Lời quỷ người ta còn sống cả ngàn năm. Địa ngục á, sống mấy ngàn năm, địa ngục mà A Tỳ cái là sống mấy, là A Tần Kỳ Kiếp. Ở địa ngục sống dai, mà sống dai trong đau khổ, chứ phải sống dai trong sung sướng thì ngon. Sống dai trong đau khổ người ta muốn kết thúc sớm không à. Ví dụ như cuộc đời mình đó đau khổ, nên cái người đau khổ càng nhiều, họ muốn kết thúc sớm cuộc đời không à. Nhưng mà khi ở địa ngục, nó khổ dữ dằn lắm mà không kết thúc sớm được. Lâu lắm, triệu năm, ngàn năm, tỷ năm, thành kiếp, hoại kiếp. Địa ngục A Tỳ á, ở nơi đó mà trái đất nó tan rã, trái đất khắc hình thành cảnh còn trong địa ngục A Tỳ. Nó lâu gì đó. mà mình ở cái nơi mà hành phạt đau khổ, người ta muốn kết thúc sớm sớm không à, mà nó đâu có sớm. Cho quý vị lụi đâu lụi, đừng lụi xuống đó, lụi xuống đó cái là thua. Cho nên làm gì làm đừng nổi sân là chỗ đó đó, kệ đi. À, làm gì làm không không có xài sân. Sân lớn lớn là sân bay, sân nhỏ nhỏ là sân vận động, phải không? Sân nhỏ nhỏ nữa là sân chùa, sân nhỏ nhỏ nữa sân nhà. À, cho nên đó là quý vị á, cỡ sân nhà rồi thôi, chứ đừng có lớn quá lớn mà cỡ sân chùa sân vận động rồi là thay thua, phải không? Cho nên đó, đừng có nổi sân, nổi sân chi đỏ chi mà đỏ, không có ngày nghỉ luôn á. Có nghĩa là đau khổ, mà đau khổ triền miên khói lửa. Cho nên đó, chúng sanh trong tam giới này rất là đau khổ. Hoại khổ là vắng bóng những cái gì mình thích. Và khổ khổ là có mặt những cái gì mà mình không có ưa. Hồi nãy bây giờ mình điểm danh cái mình thích, giờ mình điểm danh cái mình ghét nè. Hỏi mình ghét cái gì? Dạ thưa, cái gì em cũng ghét. Cho nên cái gì mình cũng nói, cái gì cũng chê, cho nên là ghét đó. Đi tướng mắt ghét, để cái mái tóc thôi thấy bực bực mình, mặc cái áo thôi coi cũng không được, xăm chân mày thôi thấy cũng ứa gan nữa. Tự nhiên găng trắng tươi vậy, chồng cái găng vàng khè vô. Tự nhiên nữ mà đeo cái đồng hồ nam coi không được, ngồi tướng quẹo ne coi không được. Tự nhiên nữ người ta để tóc dài cạo tóc ngắn vậy, nhìn vô cái chướng mắt. Đó đó, cái gì em cũng ghét hết á. Có nghĩa là có mặt những cái mình không thích, em khổ chắc rồi em. Đúng không? Cái gì không vừa ý, không vừa lòng, cái gì cũng ghét, nhưng là có mặt cái mình không thích đó, đó là khổ khổ đó. Mấy cái mình không thích, cái gì cũng không thích vậy nghe. Không phải là khổ khổ mà là khổ khổ dai thừa. Cho nên đó quý vị, ở trên đời này á, mình mà còn không hài lòng với ai á, mà mình còn ghét với ai á, mình còn ghét ai, mình còn bực ai, thì thôi khổ dai dai, khổ dài dài đi, không có con đường nào giải phóng khỏi đau khổ. Cho nên tu là tìm ra con đường giải phóng khỏi đau khổ, thì đừng có bao giờ mà không hài lòng với bất kỳ cái gì của ai. Đó là phải hoan hỷ đó, trong từ bi hỷ xả đó. Quý vị học đi, nó ra có mối liên kết với nhau ở trong đó. Chứ tu muốn cầu giải thoát mà không hài lòng gì với ai chứ thoát ra đi đâu. Ai làm gì cũng không hoan hỷ chứ, không có sự thông cảm, thông cảm gì hết. Không có thông cảm gì hết. Quả báo. Có ông thầy bạn, ông người Quảng Nam, ổng cái gì á, thầy thông cảm chứ. Mình chọc ổng, chọc ổng ghét là lâu lâu cũng nói thông cảm luôn, bởi vậy. Cái ông kia dưới quê thầy á, ông nhà cạnh của ổng cà lâm. Cho nên ổng gặp ông kia là ổng nhái người ta cà lâm, ghét ổng cà lâm luôn, sửa không được á. Quen cái não mình nó ghi nhận cái đó rồi nó lặp đi lặp lại lại ghét ổng cà lâm luôn, sửa không được. Quả báo. Giờ cũng đang bị quả báo. Gặp người ta chứ thầy thật thông cỏm mày, rồi mình cỏm cỏm biết là lâu lâu mình nói cũng cỏm luôn. Nên đó quý vị thấy không, có mặt những cái gì mình không thích, đó là một cái đau khổ, đó là khổ khổ đó. Hoại khổ là vắng bóng những cái gì mà mình yêu quý. Vì mình yêu cái gì, quý cái gì, và cái quỳ gì em cũng yêu, cái gì em cũng quý, miễn là cái đó là sở hữu của em, là em yêu em quý hết á. Cái gì em ghét là cái gì em cũng bực hết trơn á. Em nhìn cái là em ứa gan hết á. Cái gì mà đúng ý em thì em không ghét, mà nào mà không đúng ý em là em ghét hết. Đấy thì là em khổ chắc rồi. Có tu cũng khổ. Cho nên á, tu á quý vị, người ta phải á là mở lòng á, rộng lượng á, bao dung mà không có bung cái dao á. À, mở rộng lòng, rộng lượng, bao dung. Để làm chi? Để cho mình hết khổ. Mà người ta cũng hết khổ nữa, mình bắt chẹt ta khổ lắm. Còn mình á là bắt chẹt người ta mà tâm mình cũng khổ lắm. Tại mình bất như ý, bất như là đau khổ phải không? Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ á, Ngài nói trong cái quyển Tu Là Chuyển Nghiệp á, Ngài định nghĩa địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục là nơi bất như ý. Hòa Thượng tự định nghĩa địa ngục vậy đó. Địa ngục là nơi bất như ý. Mà nãy giờ mình có như ý cái gì không? Không phải không? Vì mình đang sống trong địa ngục á. Không hay á. Trời ơi, tính đâu sống ở nơi ngon lắm, sống trong địa ngục á. Cho nên đó, bất như ý này, bất như ý kia, bất như ý nọ, không hài lòng cái này, không hài lòng kia, không hài lòng cái nọ. Khi mà tất cả cái diễn ra xung quanh chúng ta mỉm một nụ cười hoan hỷ là lúc đó chúng ta giải thoát rồi đó. Bắt đầu thoát rồi đó. Thế đâu cần tu gì nhiều đâu. Chỉ cần hoan hỷ hết tất cả những thuận nghịch của cuộc đời thôi là bắt đầu thoát rồi đó. Hiểu không? Rồi giờ cái gì mình cũng thích, phải không? À, cái gì cũng mến cũng ưa. Cái đó là chúng ta ái mộ nó. À, chúng ta thấy đặc điểm nó, ta làm sở hữu nó. Thôi giờ đừng có sở hữu đi, mình chuyển qua lòng từ bi đi. Cái gì mình cũng thương hết, với lòng từ bi là được rồi. Tại vì nó biến hoại trong cái vô thường. À, thì đó là chúng ta cũng giải thoát rồi đó. Cho nên giải thoát từ trong chi kiến á. Nên giới hương, định hương, giữ huệ hương. Giải thoát, giải thoát chi kiến hương. Cái chi kiến là mình thay đổi chi kiến mình, là giải phóng cái chi kiến mình á. Ngày xưa cái cách nhìn, cách nhận mình, cái hiểu biết mình là vậy. Bây giờ cái cách nhìn, cách nhận mình thay đổi là mình đã giải thoát từ ở trong chi kiến. Mà giải thoát ở trong chi kiến sẽ hướng đến chánh kiến. Mà chánh kiến là cái điều đầu tiên để nhập vào bát chánh đạo là chánh kiến. Cái điều đầu tiên nhập vào trong thất bồ đề phần á là thiền quán. Cái thiền quán á là chánh niệm tỉnh giác á, là nhập vào cái đầu tiên nhập thất bồ đề phần là thiền quán. Cái đầu tiên nhập vào bát chánh đạo là chánh kiến. Ông không có quán là ông không dùng thiền quán thì ông đừng có nói thất bồ đề phần ở đây. À, ông không có chánh kiến ông đừng nói bát chánh đạo ở đây. Hiểu không? Cho nên đó là cái con đường đi vào á, mình biết cái cửa đi vào á, cửa đi vào thất bồ đề phần, từ cửa vào giác ngộ á là bắt đầu từ quán. À, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán tư niệm xứ. À, cái con đường mà đi vào ở trong bát chánh đạo để trở thành thánh á, à, thì đó là chánh kiến, tức là giải thoát tri kiến. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Tri kiến, giải thoát tri kiến, giải phóng tri kiến, thay đổi tri kiến. Tri kiến là gì? Tri là biết, kiến là cái hiểu. Cái thấy nó nói là nghĩa đen thôi, chứ thực ra cái hiểu về một pháp thì đó thì gọi là kiến á. À, mà người ta cũng gọi là kiến giải, tức là giải trạch về cái thấy ý của mình, thì đó gọi là kiến giải. À, giải thoát chi kiến có nghĩa là chi kiến hồi xưa mình ràng buộc ở một nơi hạn hẹp, ở một góc độ nào đó thôi, còn bây giờ mình trí tuệ phát sanh ra, mình nhìn thấy đúng như chân như thật của nó, thì đó gọi là chi kiến đó. Cho nên người ta nhìn, người ta giải phóng được chi kiến là người ta giải phóng được cái phiền não đau khổ trong tâm của người ta. Như vậy hành khổ, hoại khổ là ba phương diện khổ của tất cả muôn loài dạng vật mà có tâm, tức là chúng sanh hữu tình. Nó đều kẹt hết ba cái khổ đó. Cái đó là khổ chung cho tất cả các loài chúng sanh hữu tình. Bây giờ á, khổ riêng cho con người nè. Con người có 8 cái khổ. Hồi nãy á, hành khổ, hoại khổ, khổ khổ là nói chung cho hết muôn loài dạng vật. À, ở trong thế giới này, trong vũ trụ này, miễn chúng sanh nào mà hữu tình có tâm thì có cảm thọ, thì có đau khổ ở ba phương diện này. Bây giờ nói về con người nè, cho nên mình nói là khổ gồm có 3 khổ và 8 khổ là không chính xác. Không có và. Đứng ở góc độ 3 khổ là tất cả loài chúng sanh, đứng ở góc độ 8 khổ là đối với con người, cho nên đâu có và. Có và có nghĩa là con người có 3 khổ đó và 8 cái khổ này, là không phải như vậy. Mình hiểu không? Hiểu ý thầy nói cái gì không? Nhưng mà ở trong này hình như có sử dụng cái chữ và. Đừng có nói là thầy bắt bẻ nha, không. Thầy không có bắt mà bẻ thôi chứ không có bắt. Nói chung bẻ vậy thôi, cho vui thôi. Bẻ cho vui chứ không có bắt. Như vậy con người không phải có 3 khổ và 8 khổ là 11 khổ, không phải. Mà con người có 8 cái khổ. Và con người là một loài chúng sanh nên ở về phương diện của 3 khổ con người vẫn bị vướng. Hiểu không? Tại vì nói tất cả loài chúng sanh thì con người vẫn là chúng sanh, nên người cũng chỉ vướng ba khổ luôn, chứ không phải là 11 cái khổ này dành cho con người, mà là ba cái khổ dành cho tất cả các loài chúng sanh hữu tình, và 8 cái khổ này mới đặc biệt dành cho con người nè, tạo hóa ban tặng cho con người 8 cái khổ nè. Mới vừa sanh ra cái là khóc e liền. Mình nghe tiếng khóc phải, bởi vì tất cả các nước trên thế giới, dầu tiếng gì nữa, 200 mấy chục nước và vùng lãnh thổ, mà tiếng khóc chào đời là khóc tiếng Việt Nam mới hay chứ. Phải nghe kỹ lại khóc là gì? Khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Ông Mỹ cũng khóc khổ quá, mà ông Tây, ông Tàu gì cũng khóc khổ quá chứ á. Cho nên khóc tiếng Việt. Đó, mình phải nói là tiếng Việt là ngon. Ở gì, nít nào trên thế giới vừa sanh ra khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá, tiếng Việt. Đó, mình nghe hồi là nghe ra tiếng Việt, thấy không? Khổ quá, hồi ông khóc hết nổi, ông nói tu qua, khổ quá, tu mới qua. Mà không biết phải gì không, tại tự mình nghe thôi, mình nghe thấy gì đó nên tự hào tiếng Việt ghê luôn, nghe không? Nhưng mà tại sao á mới sanh ra lại khóc? Tại vì mới sanh ra á, mới sanh ra là cột lên mình gần 8 cái khổ, không tới 8 cái. Mới sanh ra là sanh lão bệnh tử à, thì bắt đầu là mới sanh ra sanh lão bệnh tử là dứt phát phải cột 4 cái khổ đó lên liền. Tại vì người đó phải trải qua tất cả điều đó. Dạ linh miêu cháu chúa đâu có bệnh, nhưng mà cũng có chết, ít gì ít cũng phải có 2 cái khổ sanh và tử, đúng không? Linh miêu cháu chúa mới vừa sanh ra chưa có bệnh, chưa có già đã tiêu rồi. À, có coi phim mà bao công xử án quách què không? Đúng không? Mới vừa sanh ra lấy linh miêu cháu chúa nhận nước, ổng mất tiêu rồi. À, như vậy thì ổng đâu có già, đâu có bệnh, đúng không? Như vậy ổng có 2 khổ, khổ sanh tử. Vậy con người ít nhất là 2 khổ. Ít nhất là 2 khổ. Bắt đầu á, lớn lên, cái chữ già là hơn ngày hôm qua, chứ không nghĩa là già. Cái chữ già mình phải hiểu là nó hơn ngày hôm qua. Cái sự già đi là sống ngày nó già một ngày, mình phải hiểu cái sự già như vậy, chứ đừng có thấy là tóc bạc là già. Dĩ nhiên già nó tóc bạc, nhưng cái chữ già mình hiểu trong đạo Phật là nó hơn ngày hôm qua. Hơn ngày hôm qua là già đi, già đi, già già đi, hiểu không? Còn cái chữ sống ở trong nhà Phật á, chữ sống trong nhà Phật là hiện diện trong một cái cõi. Còn một ngày trôi qua, ngày trôi qua không phải là một ngày sống mà ngày đã chết. Mình nhìn bằng tư duy ngược á, tức là nhìn đó, một ngày trôi qua là một ngày đã chết, là mất ngày đó đó, là ngày đó đã chết. Vậy thì mình nói sống ngày là người, con người mình nói thôi, chứ thực ra cái thật của vũ trụ là chết một ngày rồi đó. Mình nói mình sống ngày, chứ thực ra một ngày đã chết. Nó là sự thật đó, cho nên mình không dám nói đó, mình đã nói sống thôi chứ thật nói ngày chết, nghe ghê quá. Cho nên nói gì á, một người, con người mình nó sanh ra bèo gì bèo cũng có 2 khổ sanh và tử. Rồi bắt đầu á, sống được ngày, già một ngày, bắt đầu bị già đó. Rồi trong cái già đó thế nào, nhiều ngày chừng nào cũng thế nào cũng có bệnh chóng à. Vậy thì sanh lão bệnh tử là nó phổ biến trên tất cả các con người. 4 cái đó phổ biến. Nhưng mà ít gì ít cũng 2 cái vừa sanh ra đi liền thì cũng sanh và tử. 2 cái. Hiểu không? Còn sống được ngày bắt đầu già, rồi trong mấy ngày đó bắt đầu nó bệnh tùm lum hết trơn á. Cái bệnh là mình định nghĩa cái bệnh là gì? Cái bệnh là nguyên nhân để hủy diệt cái cơ thể này là bệnh. Cho nên nó ăn không tiêu cũng gọi là bệnh. Ọc sữa cũng là một cái dạng đó, cái cuốn họng sao đó ví dụ vậy đó. Nhưng mà nó nhẹ, bệnh nặng, nhưng tất cả đều là nguyên nhân nguy hiểm đến cái xác thân này, về thọ mạng, về sống, cho nên nó gọi là bệnh. Nên con người ta mà thấy sống lên được già tuổi nha, tuổi là sanh lão bệnh tử có đủ à. Rồi bây giờ mới tới nè, ái biệt ly khổ. Nếu không có ái thì đâu biệt ly đâu khổ, mà có nhiều con người có ái cũng đâu có biệt ly. Cho nên có những người đâu có ái biệt ly khổ, tin không? Con người ta không có ái thì biệt ly cũng không khổ. Nhưng mà con người ta có ái mà không biệt ly, người ta cũng đâu có khổ ái biệt ly, đúng không? Rồi bây giờ á, con người ta có ghét ai đó thì gặp cái đó mới khổ. Nếu không ghét gì hết thì đâu có khổ, đúng không? Nhưng mà có những người không có cái gì để làm cho mình ghét hết, người đó không có khổ. Tu đến mức độ mà không có gì để làm cho mình ghét hết, đâu có khổ gì đâu. Hỏi ghét ai không? Không, ai cũng thương, nhưng người có lòng từ bi á, ai cũng thương chứ. Cho nên người có lòng từ bi về cái phương diện mà quán tán hội khổ á, họ đã bị tiêu diệt. Nếu mà quân tập lòng từ bi, an trú trong tâm từ bi á, quán tán hội khổ không còn. Quý vị tin không? Người có lòng từ bi không có quán tán hội khổ, đâu có ghét ai đâu khổ. Tôi có ghét ai và ai làm cho tôi ghét đâu khổ. Tôi đâu có khổ bị cái ghét. Còn người á mà thiểu dục, ly dục, đoạn dục thì cái người đó là không có cầu bắt đắc khổ hoặc ít cầu bắt đắc khổ. Cái mong cầu, mong muốn, ham muốn của mình á mà không được đáp ứng mình khổ. Như vậy thì cái người thiểu dục chi túc, cái người ly dục, cái người đoạn dục, cái người đoạn dục là hoàn toàn hết khổ của cầu bắt đắc. Họ có cầu gì đâu mà khổ. Họ hết dục, hết ham muốn rồi, họ đâu có cầu gì đâu. Không có miếng cầu nào hết trơn á. Cho nên họ đâu có khổ. Cho nên người ta chỉ cần sống thiểu dục chi túc thôi, người ta đã bớt cái khổ của cầu bắt đắc liền. Ta có lòng từ bi thôi, bớt khổ của quán tán liền. Và ta có lòng từ bi thôi, cũng bớt khổ của ái biệt ly liền. Là tại vì cái lòng từ bi á, nó có thì cái ái nó sẽ giảm xuống dữ dằn lắm. Cái ái đây á là cái thương yêu của thế gian. Cho nên người nào đạt tới lòng từ bi là cái lòng thương yêu của xuất thế gian á, thì cái thương yêu của thế gian nó sẽ chuyển qua thành thương yêu của xuất thế gian. Ví dụ như mình thương ông chồng của mình là thương tại vì ổng đẹp trai, ổng cái gì gì đó, ổng phong độ hay là phong gì đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ á mình nhìn ổng cũng thấy già, cũng bệnh, cũng chết, khổ muốn chết luôn. Nên bây giờ mình thấy ổng khổ mình thương, dẫn đầu mình chuyển đó. Tình sanh chúng thành tình tiên Phật là chỗ đó đó. Cái tình sanh chúng á là bị ái nhiễm, còn tình tiên Phật là thấy người ta khổ mà thương. Cũng cái đối tượng mình ái nhiễm ngày xưa, nhưng mà bây giờ mình thấy khổ thật, thấy khổ. Nhìn cái ông đó mình thấy thương. Nhưng mà ngày xưa mình thấy ổng đẹp trai mình thương, thấy ổng phong độ mình thương, thấy gì mình thương. Bữa nay mình thấy ổng sao kiếp người khổ, bắt đầu mình cũng thương. Mình lái từ đây, mình lái qua anh kia bằng kiến giải, chánh kiến á, kiến giải qua cũng thương. Nhằm khi thương hơn xưa nữa, nhưng mà là lòng từ bi. Quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Tức là khi xưa thương ái nhiễm, thương luyến ái, nhưng mà bây giờ nó chuyển qua lòng từ bi, tức là tình sanh chúng thành tình tiên Phật, là người tu á, chuyển. Nó chuyển từ ở trong cái hệ tư tưởng của mình á, tức là nó chuyển từ cái ở trong góc độ của cái tư duy, của cái chánh kiến á, nó nhìn thấy khác. Hồi xưa thấy như vậy, hồi xưa thấy ổng quanh quanh liệt liệt mình khoái, còn giờ ổng hết quanh quanh thấy ổng liệt liệt mình thương. Cho nên bây giờ ổng liệt liệt rồi là mình thấy con người ổng rất là đau khổ, bởi này đau khổ bởi kia, cho nên mình thương ổng khổ đó, mình thương, thương cái khổ của người ta. Cho nên trở thành lòng từ bi, hiểu không? Cho nên đó, quý vị về nhà quý vị lái đi, lái một mớ đi nha, không lái một mớ là đi tốt á, gọi là không kịp ngáp á. Phải lái bớt, lái một mớ bớt từ ở bên ái luyến, ái ái mộ, rồi ái sắc, ái dục, ái tùm lum, ái tùm lái qua. Sao thấy người ta khổ, đời sống nhân sinh mình học kinh tứ đế á, thấy người ta có ba khổ nè, thấy người ta có tám khổ nè, mình áp vô đi tám cái khổ đi. À, thấy tóc ông bạc, thấy ông bị bệnh, thấy ông lo toan, ông phiền não, thấy cổ bị cái này bị cái kia, đầu mình khởi lòng thương của một kiếp nhân sinh. Như quyển mộng, cho nên mình khởi tâm mình thương, lúc này thương phải như xưa nó khác. Cho nên đó, lúc này là hết giận rồi đó, hết giận lẫy rồi đó. Chứ còn mà liếng ái nha, giận tối ngày là mình còn liếng ái. Còn mà hết liếng ái đó là hết giận, chỉ còn thương thôi, hoặc là bớt giận. Chỉ giận cái là chỗ ổng không chịu tu, hoặc là cổ không chịu tu, chỉ giận giận cái đó thôi, chứ không phải là giận cái giận hầu phu vơ. Thầy nói sao? Nói sao? Thầy nói sao? Sao? Về chiêm nghiệm lại đi, không có nói quan. Cho nên á quý vị á, có là sanh là khổ, sanh là khổ, sanh tức là sanh ra, banh da xẻ thịt sanh ra, mình ở trong bào thai mình sanh ra, có thể chết sống chỗ đó liền. Nhằm khi mới em bé mới sanh ra, phổi nó không bung á, nghẹt nghẹt nghẹt, rồi nước ối gì nghẹt lỗ mũi, nên lúc đó người ta ấy, người ta là lao, người ta giữ ấm đồ này nọ. Còn nhầm ông mà nhỏ xíu phải nhẹ để vô cái hộp hấp nữa, trời ơi, ở bên ngoài là quýnh hết, cầu nguyện thắp nhang đỏ hết. Bữa trước nè, có ông Phật tử ở ngoài Bắc, đứa cháu sanh ra có 1 kg mấy, trời ơi, ông sanh ra ông có 1 kg mấy, nên để trong lò hấp. Rồi gửi tên tùm lum hết cầu an, là rồi ráng làm phước đi, cầu đi nhỏ. Vậy mà thấy vậy, tiền hung mà hậu kiết. Ông nằm mấy bữa ông cứng lên này là lên phà luôn, rồi xuất viện luôn, thấy không? Nè, cho nên á là sanh nó khổ, và mẹ sanh ra cũng khổ, mà đứa con bản thân cũng khổ. Và chữ sanh nó có 2 nghĩa. Sanh là cuộc sống này bị áp lực trên đôi vai bé bỏng của mình, trên đôi vai con người á, con người có 4-5-60 kg thôi mà gánh tùm lum hết trơn á. Mình kể nên mình gánh đi, nó cái trách nhiệm thôi, chứ đừng có nói tới công ăn việc làm, đừng có nói tới áp lực. Áp lực là gánh đó. Cái gì mà áp lực là cái đó gánh đó. Áp lực tiền bạc, áp lực công việc, áp lực gia đình, rồi nhiệm vụ của mình, rồi á là bổn phận, rồi là trách nhiệm. Sao con người mình nó nhỏ xíu vậy đó mà quá trời nó nặng luôn, nó đè trên người. Nào là tiền, nào là tình, nào á là bổn phận trách nhiệm cha mẹ vợ chồng con cái, rồi đám rồi tiệc, rồi á phải xử thế này xử như thế kia, nói thì cũng phải sợ người này không vừa lòng, sợ người kia không nghịch ý, tùm lum hết trơn á, nó đè nặng trên con người của mình á. Một ngày nào đó mình thấy gánh nặng gánh không nổi á thì mình hãy buông đi. Còn bây giờ nó gánh dữ dằn lắm, nhìn mà thấy cái mặt bơ phờ hết là biết gánh dữ lắm rồi. Rồi tới má mình nhìn không ra luôn, là gánh quá gánh này. Cho nên mỏi mệt, đi đường dài chừng nào mỏi mệt chừng đó. Cho nên gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mong, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao đó, hoặc là nghe câu kinh kính nể chắp tay. Cho nên mấy người lên bàn Phật ha, hoặc thắp nhang ha, hoặc chỗ này kia, thấy chỗ bàn Phật hoặc tụng kinh hoặc nghe giảng mà khóc quá, người ta tính đâu là mình căn tu dữ dội lắm, không phải đâu. Khóc đó là hối hận, hối hận mà không biết tỏ ngộ cùng ai, khóc tức khóc tưởi mà không nói được nên lời luôn á, đó là hối hận đó. Còn hối hận cái gì thì hỏi chính chủ đi mày biết, chứ đừng hỏi thầy, thầy đâu có biết mấy cái vụ đó. Biết hối hận vậy thôi, còn hối hận cái gì hỏi chính chủ. Rồi chính chủ hối hận cái gì thì là cái đó đó. Cho nên á, đa phần mấy cái hối hận đó là khó nói nên lời lắm, cho nên người ta không có nói. Rồi già, ai già thì khổ trải nghiệm, ai chưa già thì tư duy về khổ già. Tôi đâu có già đâu mà tôi biết khổ già, nhưng có trí khôn nên quan sát xung quanh, tư duy biết già khổ. Rồi hồi sáng thầy đi dự lễ tổng kết chữ thập đỏ, thấy cô cái bậc tam cấp mà lên á, nói tam cấp thôi chứ cái chỗ đó đâu có 10 cấp vậy đó. Trời ơi, cô kia lên đâu có nổi, ngồi xuống mà lết lên không à, là trời khổ. Cái bực, thấy không? Dạ. Cô là lớn tuổi thầy ơi, đi không nổi. Là lên đây con cổng cho. Là thôi ai để cho thầy cổng. Là thôi dì dìu lên he. Lên đâu có nổi, chân rung hết, mắt mờ tóc bạc da nhăn, siêu dẻo hết, thoạt nhớ thoạt quên, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh. Nói thiệt đó quý vị, già nói con cháu nó không có nghe, nó nghe mà nó không có làm. Cho nên có nhiều người tức ông anh ách lại mét thầy nè, thầy hồi đó con nói gì con cháu con cũng nghe rắc rắc, chân bây giờ con nói không nghe gì chân, buồn hết sức luôn. Cho nên đó quý vị, ai mà cảm thấy mình già là chưa chính xác đâu. Mình thấy con cháu mình hết nghe lời là mình già đó, già thật sự đó. Tại nó thấy mình già nó không nghe lời, nó nói mình già mình lẫn. Chứ nhầm khi già mà nhớ tới gì nữa, mình còn lẫn hay không là mình thử. Mình thử mượn tiền cái mình giả bộ mình không trả. Coi nhớ không? Nếu nhớ là chưa lẫn. Còn mà quên luôn á là lẫn thiệt rồi đó, hiểu không? Cho mấy người già lớn tuổi mình thử người ta có lẫn không, có mượn tiền. Mượn ví dụ như mình hứa 3 ngày trả, 3 ngày mình đến thinh mà không trả. Nếu mà nhắc mình trả đòi tiền á là còn ngon, chưa lẫn. Lúc đó hãy nên nghe lời. Còn chừng nào mà nói 3 ngày trả mà tới ngày thứ 3 không nhắc, tới ngày thứ 4 không nhắc là quên rồi, vậy thôi sao cũng được ha. Cho nên đó, người ta là sanh lão là gì đó, lão nó khổ dữ lắm, chưa có biết đâu. Có cái chú đó rồi à, chú không có dám đi chùa đi đâu hết trơn á. Hỏi chú sao mà chú không có đi đâu này nọ vậy chứ, là đi xa tôi không dám đi. Thầy hỏi sao vậy? Ổng lớn tuổi rồi, ổng bị bệnh gọi là đi đi tiểu hoài, cỡ 50 phút đi, 5 phút đi à. Ổng đâu dám đi đâu, ổng là giờ không dám đi đâu chứ, già tự nhiên ra cái bệnh. Cái là thôi giờ ha, chú về á, chú đấy à, cái nhảy cứu á, cái rúng mình á, cái để muối bọt cho ảnh, cho đầy cái lỗ rúng, cái để miếng gừng lên nè, miếng gừng mỏng lên đó, lấy cái nhảy cứu á, đốt lên, thổi cho đỏ hơi, nóng quá dở lên, hơi khúc, hơi cây chia làm 5 lần vậy đó, thì ngày hơi 2 lần, hoặc là ít nhất 1 lần, hơi từ từ, sao ổng... Đi tiểu ngon lại, bớt dần, nó bớt dần, hiểu không? Rồi mình coi cái nguyên nhân nào, ví dụ nguyên nhân thận á thì mình dùng các loại như bổ thận dương đồ vô. Còn nguyên nhân á là tiền liệt á thì mình uống thuốc khống chế tiền liệt, ví dụ như đó mình vô thêm thì nó sẽ bớt nè. Nhưng mà đặc biệt là đi bộ là ngon, đi bộ trên sỏi á, sỏi tròn nha. Mình mua 1 bao, 2 bao đó đâu có nhiêu tiền đâu. Ở nhà mình có cái làm vòng tròn ngang 5 tấc thôi, đầu mình đi chân không đi trên sỏi. Có cô kia có bệnh nát hết trơn, cô la trời ơi bệnh gì không biết, giờ nghỉ uống thuốc luôn rồi. Cô la giờ uống riết rồi hết nổi luôn rồi, chết đau chết hắt cho rồi. Cô lại nói vậy là thôi thầy, bây giờ cô nghỉ uống hay chi, cô là ngủ đủ giấc và cô uống nước điều cho thầy thôi. Uống nước điều nghĩa là cỡ chừng 15-20 phút cô hớp hớp, hoặc nửa tiếng cô hớp hớp, không cần nhiều, hớp hớp vậy đó, nửa tiếng hớp hớp đủ nước vậy thôi. Rồi cô mua sỏi cô rải đi, cô đi tối ngày thầy, đi ví dụ đi 2 tiếng hồ nghỉ, đi kinh hành niệm Phật rồi nghỉ 2-3 tiếng đi tiếp vậy đó, chứ không phải là đi hoài ở không làm gì, cứ đi rồi lần chuỗi đi lần chuỗi vậy. Mà cổ là cổ bớt 70% luôn đó, cổ là mừng quá trời luôn, giờ bớt cái bệnh gì cũng bớt, chứ bớt toàn diện, không hết, lớn tuổi hết gì nổi hết nghiệp mà đó. Giờ này cái niệm Phật đi vòng nên cổ khoái đi lắm, rồi cổ thấy nó kết quả đó, là cổ đi hoài. Thì là thôi đừng có đi cũng quá nhiều, nhưng mà cũng vừa vừa thôi, ngày đi 3 chập vậy thôi, chập 2 tiếng à, được rồi. Đó là lão đó. Còn bệnh một cái quý vị thấy là con người ta bệnh nha, sanh lão rồi tới bệnh, chưa ai mà biết bệnh đâu. Nói thật có những cái bệnh nó đau dữ lắm, nó mệt dữ lắm. Có những cái bệnh tội lắm, nhất là bệnh người ta là bệnh trầm cảm rồi đó, bệnh gọi là thần kinh, một cái dạng là ngoại biên hoặc là rối loạn lo âu đó, khủng khiếp lắm. Người ta nhìn những cuộc đời rất là đau khổ, rất khủng khiếp đó. Cho nên đó, người may mắn không có lọt vào trong hoàn cảnh về bệnh dịch thần kinh. Nó khủng khiếp lắm, nó ảo tưởng, nó ảo giác tùm lum hết, rồi mất ngủ nữa. Có người mà ngủ không được, mà ngủ không được căng kinh. Cho nên đó, quý vị có nhiều người là uống mấy viên thuốc ngủ không được. Nghiệp. Cho nên có người bệnh nó nghiệp, nó ngặt lắm. Cho nên bệnh đau là một lẽ, rồi sợ là một lẽ, rồi mệt là một lẽ, nó không đau mà nó mệt. Có nhiều người bệnh mệt lả người đi không nổi luôn, thấy tướng ngon lành dễ sợ luôn mà đi không nổi, ngồi thở dốc vậy đó, mình thấy đó là bệnh đó. Rồi có những người đau, đau chịu không nổi, đau mà cứ ngồi không à, mà nắm vô chân giường nè, cứ nắm vô chân giường, mình thấy tội ghê luôn. Cho nên mỗi lần mà tôi đi qua bên trung tâm ung bú mày giúp đỡ người ta ở bên đó đó, rất là ngán. Ngán cái gì? Mình nhìn người ta mình chịu không có nổi, mà làm sao mình giúp ngoài khả năng của mình, không phải tiền là giải quyết được vấn đề đâu. Mà tiền mình cũng giới hạn, mà giúp người ta làm sao người ta thoát được cái cảnh đó mới là cái gốc của vấn đề. Cho nên mình lại cho người ta ít 500 triệu gì thì qua rồi cũng thôi, nhưng an ủi phần nào thôi, chứ nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề cho người ta. Mà vô trung tâm thôi quá trời luôn, nhiều lắm. Ở đây bình thường mình không thấy, tại vô trong đó thì tất cả các nơi người ta về người ta trị bệnh nó nhiều lắm. Cho nên mình chịu đâu có nổi, thấy một cái hoàn cảnh đó, kiếp người mà. Nói là kiếp người biết đó, nhân sanh như quyển mộng. Cho nên cái người nào mà bị bệnh đó, hoài gì, trời ơi khổ. Thầy có một cái ông quen ở dưới Bạc Liêu á, ông bệnh bây giờ 40 mấy năm rồi đó. Ông là sáng sớm mở mắt ra thấy mình còn sống là hên dữ lắm rồi đó. Sao là bệnh gì dữ dằn vậy mà mấy chục năm ngày nào cũng thuốc mà ông chịu như 40 mấy năm rồi đó, căng đài kiếp đọa không? Ông là bệnh gì đâu mà cạo gió tối ngày, ăn thì vô không tiêu, đau bụng rồi đi không nổi, đi thở vậy đó mà chịu 40 mấy năm rồi đó, hay không? Có nhiều người bệnh mấy bữa là tiêu chịu đâu nổi mà ông chịu 40 mấy năm rồi đó, mà ngày nào cũng vậy chân á. Ông là sáng sớm mà là giật mình thức dậy cái rờ vô tay mình coi còn sống không, ông nói vậy đó, nghe thấy tội không? Cũng đi bác sĩ này đi bác sĩ kia dữ lắm, cả chục năm trời đi bác sĩ không, rồi cuối cùng nó là nghỉ thôi ở nhà luôn, rồi tới mấy chục năm ở nhà uống nam gì tùm lum la thôi, chứ không đi nữa, đi gì nổi chân, tiền đi đâu nữa. Rồi ở nhà ông cắt cái am thờ Phật kế bên đó, sáng qua ông lại Phật, chị ông lại Phật, ông mở cái tiệm nhỏ nhỏ, ông bán ở số, bán nước, bán này kia tùm lum tùm la, rồi giờ chịu đựng vậy thôi à. Nên là thấy khổ cái sống nhân sinh. Rồi chết. Con người ta quý vị, nếu mà bệnh quá chết người ta không sợ. Tại nó đau quá người ta cứ nghĩ là đi cho nó khỏe. Còn những người á mà họ vừa mà họ đi họ khổ dữ lắm, họ hoảng dữ lắm, họ sợ lắm. Còn chỉ đặc biệt một số người họ quá cái họ không còn tỉnh táo nữa đó, cho nên á thì cái khác. Còn đa phần 99% là ta sợ dữ dằn lắm, càng già càng sợ chết. nghịch lý không? Có nhiều người nói là trẻ mới sợ chứ sao già, mà già mới sợ. Cho nên những người già mà chỉ bệnh cảm thấy cái là kêu con cháu quá trời, mới bệnh cảm ho hơi thôi đó là điện khắp thế gian chứ ngay. Quái cáo có con nào là điện ru hết. Hiểu không? Còn trẻ trẻ nó bệnh lướt lướt đâu cho ai hay đâu. Cho nên nó không có sợ. Mà già mới sợ nhiều hơn. Quý vị chiêm nghiệm coi, còn già mà không sợ là có tu đó. Thôi giờ nào cũng được, nghiệp nó tới thì thôi đi à. Cho nên á, cái người nào khôn á, khôn sâu nghe, tuệ sâu, khôn sâu á, là người ta chuẩn bị sẵn hết trơn, ngày nào cũng được chứ. Còn ngày nào tu ngày đó, còn ngày nào giúp đời ngày đó, rồi Phật điểm danh đi, vậy thôi à. Ta sẵn sàng nên ta không sợ gì hết. Ta thôi nhiêu đó đủ rồi, sống nhiêu đó đủ rồi, giờ chỉ còn tu với luyện thôi. Còn nếu mà đi cõi khác thì cũng tu tiếp. Người ta nguyện á, nguyện đi cõi khác tu tiếp, nên ta không sợ nữa. Sắp thân bỏ lại trần này, hiểu không? Nên ta không sợ. Nói người có tu, cho nên người có tu họ bình an, an ổn nhiều mặt, nhiều thứ lắm. Ở đây nói có tu là có chánh kiến, có giác ngộ, có ba la mật, chứ không phải có tu là có quy y. Có quy y cũng mới đầu nhập môn thôi à, chưa lạ gì đâu. Phải học pháp dữ dội lắm, phải thiền định và niệm Phật cho bung cái hệ tư tưởng này ra à, cho thay đổi kiến giải, giải thoát chi kiến, thì lúc đó nó mới tiêu diệt được các cái lợi sử ở trong Bắc Truyền nói đó, lợi sử hoặc là các cái kiến chấp, gọi là kiến hoặc á, nó tiêu mấy cái đó đi thì đầu đỡ khổ dữ dằn lắm. Cho nên người nào mà có cái nhìn của nhà Phật, họ bớt cỡ 30% khổ liền. Chứ đó cái gì cũng khổ, nhưng mà giờ có cái khổ cái không là bớt nhiều rồi đó. Dĩ nhiên con người mà có sanh tồn nên sợ cũng đủ thứ, nhưng mà người nào có kiến giải, có tu, có suy nghĩ, có tư duy, có hiểu giáo pháp nhà Phật, bớt sợ hơn. Bớt từ từ. Chứ mình đâu phải là thiền đốn ngộ, đâu đốn cái rầm, cái gãy, cái cây đâu. Đâu phải cái đùng cái thành thánh đâu. Từ từ, từ từ, kiếp này không có tiếp sau. Miễn có tu là được. Hoàn cảnh nào tùy duyên tùy phước mình thôi. Cho nên chết ta rất là sợ. Ở trên đời á quý vị, thảm thương nhất là gì? Không phải bệnh. Thảm thương nhất là yêu thương một người mà không ở cạnh người ta được. Đó là gọi là thảm thương. Quý vị biết thảm không? Cái thảm là cái trải dưới đất người ta dậm lên đó. Mình thấy người nào thảm là cũng giống như người đó, giống như ở dưới đất mà bị người ta dậm lên vậy đó. Hiểu không? Thì đó gọi là thảm. Cho nên buồn giống như người ta dậm nát mình mẩy, gọi là buồn thảm. Sầu mà nó đau tới giống như người ta dẫm nát mình mẩy hết, gọi là sầu thảm. Ai có bị chưa? Ai có bị buồn thảm, bị sầu thảm chưa? Bị thê thảm chưa? Chưa có rồi sẽ có. Có rồi thì sẽ có nữa. Nhưng mà có nhiều người á, thấy người ta thê thảm vậy đó, cũng thử nếm mùi đời cho biết. Cho nên á, mà có người nếm một lần vẫn chưa biết, muốn nếm lần thứ hai mà thảm hơn lần thứ nhất. Con người vậy đó, con người là nghịch lý của vũ trụ mà. Thấy người ta thê thảm vậy, đáng lẽ mình tránh phải không? Không, nhảy vô tiếp với một cái hy vọng. Người ta nhảy vô người ta thê thảm, hy vọng mình nhảy vô mình không có thê thảm. Tới chừng nhảy vô thê thảm rồi mới biết mình sai. Nghĩ ra mới biết mình sai, nghĩ ra mới thấy đắng cay trăm phần. Lúc đó mới lên bàn Phật sám hối đó. Lúc đó tối tối mà thấy là xỏ cái áo vô lên bàn Phật á, mà nhâm nhâm râm râm râm râm râm râm mà cầu mà nguyện mà sám hối nữa là biết rồi đó. Xét ra mới thấy mình sai, xét ra mới thấy đắng cay trăm phần đó. Là ai biểu lụi vô làm chi? Phải chứ người ta không biết ta lụi vô. Mình lụi rồi, nó khổ rồi, mà lụi tiếp. Lạ đời vậy đó, con người mình khó hiểu dữ dằn lắm. Nói trong từ trên trời xuống đáy địa ngục chỉ có con người là khó hiểu nhất thôi. Không tin hả? Không tin đi qua các cõi khác hỏi coi, biết liền. Con người nó khó hiểu dữ dằn lắm. Cho nên á, người ta thương nhau là người ta muốn ở cạnh bên nhau. Tại vì cái sự sung sướng của người ta là cái sự gần nhau ở cõi dục. Cõi dục mà càng gần chừng nào thì người ta thỏa mãn tâm chừng đó là ở cõi dục. Nhưng mà ở cõi sắc thì chỉ cần nhìn thôi là thỏa mãn. Như cõi trời đâu phải như thế gian là xúc chạm. Cõi trời á, là chạm mặt thôi chứ không có phần cần phải xúc chạm. À, tức là sự thỏa mãn tùy cõi, nó mang tính thỏa mãn dòng cảm thọ khác nhau. Cho nên thương nhau sống không được gần nhau khổ dữ dằn lắm. Nên có bài thơ mới gặp nhau đã biệt ly hồn. Mày biết ông điên nó gì rồi đó. Trời ơi quá trời thơ. Mấy làm thơ tình rồi đó là mấy cái dạng đó không? Thấy không? Từng thu chết, từng thu chết. Đó cái bài gì hai sắc bạc qua tigon hay gì đó. Từng thu chết, từng thu chết. Đó lại này mà nhớ thằng kia đúng không? Ở ông này nhớ ông kia đúng không? Tôi đã đi chung cả cái gì cuộc đời đó, ăn ái ăn nhặt nhẽo toàn tôi từng thu chết, từng thu chết đó. Rồi sạch trên mạng internet hai sắc qua tigon gõ cốc bên ttkh rồi mới thấy. Chia tay chẳng phải bờ sông mà sao thấy sống ở trong lòng bóng chiều nắng vàng giọt mấy hoàng hôn mắt trong với người ấy rồi ha, rồi đi luôn không gặp mặt nhau luôn. Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay thoáng bóng ai trong cốc rượu đầy tôi uống cả ai tôi uống cả một trời quan tái mấy cho sai rồi đó. Đó ngồi đây sống được gần nhau nhớ người ta uống rượu nhìn thấy người ta trong ly rượu á, thấy không, cầm cái ly lên thấy người ta trong ly rượu uống luôn người ta. Nên tôi uống cả, em tôi uống cả. Đó là ái biệt ly không đó. Cho nên ông nào làm thơ tình là đa phần là ái biệt ly không. Nó mới có cảm xúc làm cái bài thơ đó. Chứ còn bình thường ông mà chai ngắt đâu có làm nổi bài thơ đó. Thấy hàng mặt tử không? Chăng nằm sóng sỏi trên cành liễu đợi gió thu về rồi đó. Cho nên đó quý vị á, thê thảm nhất là ái biệt ly khổ. Cho nên ở trong kinh pháp cứu Đức Phật dạy không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh và không có dòng sông nào như ái dục. Nó dài, gọi là sông mê bể ái dài muôn dặm. Cho nên cái bài mà khai chuỗi của mình đó, chống giác mê của thầy hối dục chuông tỉnh hồn giáo thúc bên tai, gọi là chuông tỉnh hồn réo thúc bên tai. Cho nên đó quý vị muốn mình không có thê thảm đừng có thương ai làm gì, thấy không? Nói thôi chứ nghiệp. Nghiệp karma, tiếng Bali á, tiếng Phạn gọi là karma. Tiếng Bali karma, nghiệp dịch ra tiếng Việt là nghiệp, tiếng Hán cũng là nghiệp. Cho nên á quý vị á là gọi là trót mang nghiệp, trót là lỡ. Áo trần con đã mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong nghiệp. Nghiệt ngã lắm. Cho nên là nói chung là thê thảm á. là ái biệt ly khổ. Còn mà ghét người ta nha, ghét nhau gặp mặt nhau hoài là quán tắng hội khổ. Quán tắng hội khổ là cái khổ thứ 6, là quán tắng hội khổ. Cho nên cái người nào mà thấy mặt ghét cái này kia đó, người đó là bị quán tắng hội khổ chắc luôn. Có hai người kia ở gà cạnh bên nhau. Ông này á, thì trồng dòng bạc hà, cô kia nuôi con heo. Con heo sau xúc chuồng ra ủi nát cái dòng bạc hà của ổng chân. Hai người cãi lộn nhau rồi cắt tình nghĩa xóm riền luôn. Mỗi lần hai nhà chung ngõ đi ngõ, giờ hai nhà hai ngõ làm hai đường khác nhau, làm luôn hàng rào. Sáng sớm mở cửa ra gặp mặt qua cửa sổ, bung cửa sổ qua cái hứ cái nè. À, mà người ta kêu bằng hứ cái cốc á. Quý vị biết hứ cái cốc không? Nhìn vô cái hứ cái, nhìn vô hứ cái. Bởi vì tiếng Việt mình có nhiều cái từ mà giải thích không nổi đó nha. Đâu quý vị định nghĩa cái từ hứ kìa. Vậy mà người ta hứ á, nhìn mặt nó hứ. Có một chữ một ha. Mà mình lật từ điển của Đoàn Trung Còn, một Việt Nam Tân từ điển có, thua liền, không bao giờ có. Nên đó là mấy cái từ chợ đen đó là không bao giờ có. Gặp nhau mà hứ cái rồi từ chợ đen đó là không bao giờ có. Giang hồ xài thôi chứ là bình thường trong từ điển người ta là à, gọi là tiếng Việt trong sáng mà làm có mấy cái chữ hứ đổ chổng, nhưng mà cũng xài luôn à. Cho nên đó quý vị, mà trời khui đất khiến sao đi chung chùa. Rồi á là ngồi nghe pháp á, ngồi cạnh bên, lủi sắp ngồi cạnh bên, không biết làm sao. Cổ la lên ăn cơm cũng vậy nữa, lên ăn cơm đi tu á, cái chùa lạ quắc vậy. Bữa đó cổ đi cái chùa mới để khỏi gặp ổng, ổng cũng nghĩ là ổng đi chùa mới để khỏi gặp bả. Cuối cùng lên ăn cơm ngồi cạnh bên luôn, sắp vô hai bên, sắp sao thiếu ghế thiếu gì, vòng vô ngồi hai bên ngồi bên. Rồi là ăn vô mà nó cứ nhìn ổng nó trào máu, ăn vô máu mà nó trào lên đây không, ăn không có được, không có xuống, ăn nuốt không xuống luôn. Cổ là sao kỳ quá thầy, ổng ngồi ở đây, con ngồi ở đây mà nguyên nửa người con bên đó nó tê tê, giận quá máu nó bơm lên tê tê, là qua đấm ổng cái đi cho nó hết tê. Là nhịn mặt thấy ghét, là nhìn làm gì, liếc người ta, hai bên liếc nhau nó để ý á. Cho nên hai người mà người ta để ý, thứ nhất người mình ghét, thứ hai người mình thương, đều để ý ngang nhau. Người mình thương á thì nhìn chính diện, người mình ghét thì nhìn phần ba con mắt, vẫn nhìn mà nhìn một phần ba con thôi. Còn mà người thương thì nhìn 100% con, có nghĩa là nhìn thẳng luôn. Cái người nào mình thương á là ta nhìn thẳng luôn, nhìn chầm chầm đó, cái mà nhìn chầm chầm á. Còn người ghét cũng nhìn luôn mà nhìn xéo, xéo một góc 45 độ hoặc là 30 độ, tùy vào cái độ ghét mà cái xéo cái góc cỡ nào. Ví dụ như cái độ ghét gì vừa xéo cỡ này nha. Còn mà độ ghét quá trời là xéo như lưỡi lam luôn á. Xét qua đây một cái nè, nó liếc đó gọi là len, nó liếc đó, liếc é cái mà cái lưỡi lam mà nó văng qua một cái một là cái gì nó cũng cắt, nó mỏng cỡ đó. Nó khổ dữ dằn lắm. Nhất là chị em bạn dâu ở chung nhà nha. Anh em bạn rể cùng ở rể nhà đó, mấy nhiều tình tiết lắm. Hoặc là trong hoàng cung, trong hoàng cung thì dữ lắm. Coi mấy phim mà mấy ông thấy dám rồi đó, đây. Rồi à, mấy bà vợ của ông vua rồi đó, hoàng phi ái phi này nọ, mấy bà mà phi tầng cung tầng rồi đó, đâu có ai mà thích ai đâu. Mà hay cái ở ngoài miệng nói ngon lắm, ngọt lắm, mà vừa về cái là bỏ thuốc độc trong ly mời liền đó. Tin không? Đó, vậy nó ta ghét tới cỡ đó. Ta ghét mà gọi là đấu tranh đối kháng, cho một người biến khỏi thế gian này. Trời sanh du thì không có sanh lượng, mà trời sanh lượng không có sanh du. Mà trời sanh du sao còn sanh lượng, trách ông trời luôn. Là chỗ đó mình người mình ghét sao mà còn hiện diện thế gian, thì người kia cũng nói y chang vậy đó. Người mình ghét sao hiện diện ở thế gian này, cho nên nó khổ là vậy đó. Cho nên đừng có ghét ai, đừng có ái mộ ai, đừng có ghét ai mà cũng đừng có ái mộ ai cách thái quá. Ái mộ thái quá gọi là gì? Nó có một từ hả? Phen cuồng. Cái chữ cuồng á, chữ cuồng mà tiếng Hán chữ cuồng là gì? Là điên đó. Cái chữ cuồng mình dịch ra tiếng Việt là điên đó. Cho nên á, chữ fan mà fan cuồng, nói fan cuồng không sao, mà nói fan điên là quýnh liền. Nhưng mà cuồng là điên đó. Mà đừng có dịch nha. Thế này là thầy dịch chữ Hán qua tiếng Việt nhỏ nhỏ thôi nha. Chúng quý vị mai mốt mà đăng Facebook lại á, mà nói fan điên cái là quánh vô sập mạng liền á. Nhưng mà nói fan cuồng ok không sao. Đó, con người ta mình khó hiểu dữ lắm. Giống như bên đây nè, kinh Pháp Hoa hỏi là cái này cuốn kinh này bán nhiêu tiền con? Thỉnh, kinh phải thỉnh chứ đâu có nói bán thầy. Hỏi cuốn kinh cưng này thỉnh nhiêu tiền con? 5-6 ngàn thầy. Đó, cho nên thầy nhớ luôn, bên đây nè, đây nè, quẹo qua hẻm này đi vô đó, đó, đó, đó. Vô nói là bán là không có được nha, kinh không có bán. Thỉnh, thỉnh nhiêu tiền? 5-6 ngàn kinh Pháp Hoa. Thỉnh thì thỉnh, có sao đâu. Thì thôi mà thỉnh hay là bán cũng đưa tiền à, ấy chán à. Nhưng mà thỉnh mới chịu, còn bán không chịu. Thấy không? Cuồng mới chịu, điên không chịu. Điên là tiếng Việt, cuồng là tiếng Hán. Thấy không? Mình á là vậy đó, khổ lắm. Cho nên á quý vị á là thấy á, người quán tăng hồi cổ khổ gì nữa. Rồi mà người á mong muốn chừng nào, mong cầu chừng nào khổ nhiều chừng đó. Cái khổ nó tỷ lệ với cái mà mình mong cầu, mình mong muốn. Nên gọi là cầu bắt đắc khổ. Tại sao người ta tu người ta thiểu dục? Có nghĩa là người ta bớt ham muốn nên nó bớt mong cầu. Mong cầu với nhu cầu hai nó khác nhau. Mong cầu nó liên quan tới muốn, nhu cầu nó liên quan tới tồn tại. Cái nhu cầu là cái tồn tại, còn cái mong cầu là cái muốn với cái thích. Cái mong cầu liên quan tới cái tâm, nhu cầu liên quan tới cái thân. Cái nhu cầu là những cái để cho thân mình nó tồn tại, giống hệt như đổ xăng để chạy vậy đó. Cái xe không có xăng thế chạy, mình không có ăn mình không thể sống. Ăn mặc ở và chữa bệnh tứ sự, mình tồn tại bởi bốn cái đó. Nếu không có bốn cái đó là chúng ta không có tồn tại. Đó là nhu cầu của thân tồn tại để sống. Còn mong cầu, ham muốn là khác. Mong cầu và ham muốn thì đó là cầu bắt đắc khổ. Còn cái nhu cầu là cái thiết yếu của bản thân tồn tại. Cho nên cái người từ thiện mà sáng suốt, ta từ thiện trên nhu cầu chứ ta không từ thiện trên mong cầu. Ví dụ như ta không có gạo ăn cho gạo, không có đồ mặc cho mặc, đó là nhu cầu của bản thân. Ta tồn tại không có, ta không sống được, hoặc là sống rất khổ. Cho nên mình vì lòng bi mẫn thương yêu, hoặc vì lý do nào đó mình cho người ta, gọi là từ thiện. Từ là từ bi á, thiện là làm lành á. Cái chữ từ thiện của nhà Phật á là làm lành với tâm từ bi. Còn bây giờ mình cho là từ thiện à, thôi kệ đi không sao. Ta đâu có chuyên nguyên cái từ gốc của nó làm gì. Nên á quý vị nào á mong cầu, mong muốn, ham muốn, tất cả đó sẽ đi đến cầu bắt đắc khổ. Chỉ có chúng ta thỏa mãn nhu cầu thì không sao. Nhưng mình đang mong cầu, đang mong muốn, đang thích thì chúng ta phải làm giảm nó xuống. Nên gọi là thiểu dục tri túc. Tri túc là biết đủ, không ham thêm. Còn là thiểu dục là bớt cái mong cầu chút xíu đi. vì vừa thôi chứ ham dữ gì. Cái đó là mình nói với bản thân á, nói với lòng á, từ hỏi lòng ta mong gì không, không mong gì sao ta lại muốn. Cái đó là mình chế nhạc, chế trong cái bài gì đó, từ hồi lòng ta có buồn không gì đó, không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương gì đó. Trời ơi, cái bài đó mà bắt TikTok lên cái là có liền tại chỗ. Mình chỉnh, gọi là chuyên gia nhạc chế. Thấy bài nào hay hay người ta chế. Giống như là đường thương đau đầy ải dân gian đó, mình mới chế. Đường tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chợ trong chùa. Đó, mới chế mấy bài vậy đó. Bữa hổm có ông Phật tử, ông chế bản nhạc. Ông mới hỏi thầy biết luật nhiều quá, thầy nói là cái quyền tác giả nếu con lấy nhạc của ông con chế thì ông có thưa con không? Theo lý thì ông có thưa được đó. Nhưng mà thầy thấy chưa bao giờ ai thưa một cái lần nào mà tòa án xử gì mà người ta chế nhạc chơi cho nó vui chứ. Tại vì cái chế nhạc người ta không có ăn tiền người khác, ta chế cho vui thôi. Còn thường nó thưa là mình lấy cái bản nhạc của người ta, mình ăn cắp, mình đạo nhạc để mình làm ra bản nhạc mới, tác quyền mình làm lấy tiền người ta hoặc lấy sự nổi tiếng gì đó, lợi lạc. Còn mấy nhạc chế chẳng qua là chơi chơi cho nó vui, cho nên cái tác giả đó người ta thông cảm, người ta không có thưa. Chứ người ta có quyền thưa lấy nhạc của người ta đó, không lấy lời mà lấy nhạc. Nó có cái giai điệu, nhạc ta đăng ký giai điệu, đăng ký bản quyền. Cho nên đó là người ta thưa mình được đó, nhưng mà không thấy ai thưa, chứ chưa bao giờ thấy ai thưa. Cái vụ nhạc chế, tại vì mấy ông chế nhạc là ông chế cho nó vui thôi. Gọi là chế cho, gọi là cho nó vui vậy đó. Cho nên những cái người tác giả người ta không có thưa. Nên ông hỏi thầy vậy đó, thầy là về người ta thưa được đó, thưa về giai điệu được, là mình phạm bản quyền ta. Thưa về bản quyền thôi chứ không phải thưa luật dân sự hình sự gì đấy. Nhưng mà không có ai thưa cả. Cho nên mình nó muốn không có khổ gì, cầu bắt đắc khổ á, đừng ham đừng muốn gì hết. Cái gì nó đến nó sẽ đến à. Cái gì nó đến nó sẽ đến à, đừng có ham đừng có muốn gì hết. Cuối cùng là ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái khổ thứ 11, tức là nỗi thứ 11 là gì? Là nãy giờ ông ta học 11 cái đó, giờ tới thứ 11 nè. Ba cái khổ đầu tiên: hành khổ, hoại khổ, khổ khổ, sanh lão bệnh tử khổ, đúng không? Rồi ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bắt đắc khổ. Cái cuối cùng là ngủ ấm xí thạnh khổ. Ngủ xí thạnh khổ là gì? Là cái thân của mình nó đài mình á, cái tâm mình nó đài mình, thân và tâm nó đài đọa mình, làm cho mình khổ, là ngủ ấm xí. Ngủ ấm là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là thân và tâm của mình là ngủ ấm, cho nên nó làm cho mình khổ. Cho nên đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức làm cho mình khổ, đó là thân và tâm mình nó đài mình á. Bây giờ nè, suy nghĩ lung tung beng, giận hờn ghét ghen lung tung beng, nó có khổ không? Có, là tâm làm cho mình khổ đó. Bây giờ thân nè, không tắm khổ không? Không cho nó mặc khổ không? Không có xe cho nó đi khổ không? Không cho nó ăn khổ không? Cho nó uống khổ không? Cho nó ngủ khổ không? Nó nóng quá có khổ không? Nó lạnh quá có khổ không? Đó, thân và tâm làm cho mình khổ là ngủ ấm xí thạnh khổ đó. Hồi chiều giờ không đi làm về quên ăn, không ăn cơm kịp, vô đây ngồi học mà nó kêu ót ác, ót ác, nó biểu tình giống á, kêu phải đi ăn chút xíu rồi vừa chạy xe ra là tấp vô liền đó, chục chứng dịch lộn rau găm đồ vô làm cho mình khổ không? Khổ trước mắt còn khổ dài lâu nữa. Khổ trước mắt là nó hành hạ mình, nó bắt mình phải đáp ứng. Khổ dài lâu, khi đáp ứng đó mình gieo nghiệp ác. Có những người vì cái miệng thôi, vì cái món ăn thôi đó, mà họ làm bao nhiêu nghiệp ác luôn. Nói chỉ có nghiệp sát thôi, đừng có nói ăn trộm cắp người ta, chuyện đó nó quá lớn rồi. Mà nói nghiệp sát thôi. Ví như thay chết hằng còn từ xưa để lại nên hòn núi cao. Nó khủng khiếp không? Cái bụng mình là cả cái vị tỵ chẳng á. Mình tính thì nhỏ lớn ăn bao nhiêu con, một con đó nó còn nguyên cái thác xác thân đó mình trồng lên, lấy con đó làm con giả thì mình trồng lên cái nguyên cái nhà này nó còn không đủ đó. Con người ta mình hay á, cái gì nhai được là ăn được đó. Cái gì cũng ăn. Phải ăn mà tới trái đất mọc lên không nổi luôn. Ví dụ con cọp nó chỉ có ăn thịt thôi ha. Còn con nai chỉ ăn cỏ thôi, con khỉ chỉ ăn trái cây thôi ha. Còn mình cái gì cũng ăn. Thấy mình mới là cao cấp à, đẳng cấp không? Cái gì cũng ăn được, chế, chế hồi chế qua chế lợi chế tới chế luôn hồi ra đồ ăn à. Hay vậy đó. Tới đất sét người ta còn là chế biến ăn luôn kìa. Rồi con đuôn, con gì, con ấu trùng gì ăn hết. Qua bên, gặp bên nước Campuchia bệnh thấy không bán dế. Con dế làm sao mà không bắt nguyên con mới bán. Ăn luôn, mà bên mình á, thì ít. Mấy con ấy nữa, con sâu gì nhiều lắm. Mấy con nào lạ lạ, cò cào, cháu gì đó. Người ta bắt, mà ta bắt sao hay lắm nha. Làm cũng đẹp lắm á. Mà mấy đó là món ngon á. Còn lên các cái vùng cao có mắm bồ hóc. Mắm bồ hóc là con này con kia ấy vô đó. Mấy cái món lạ lạ trên đó mấy quý vị mà không có ăn là ăn không có nổi đâu. Nhưng mà người ta quen rồi. Ở chỗ người ta là người ta dùng các thức ăn. Cho nên con người mình chế, thì nơi chế này chế kia chế nọ à, mình ăn. Ăn giết rồi sạch bách hết trơn còn gì chứ. Cá tôm rừng vô săn bắn cá tôm gì hết. Nước ngoài người ta có quy hoạch. Con cá là phải bao nhiêu ba giai mới được bắt. Ngắn hơn bắt bị phạt. Còn mình con gì cũng bắt rồi. Nó đâu còn, nó phải đi xa bờ. Đi xa xa ngoài chứ. Gần bờ bắt hết trơn rồi còn đâu nữa. Cũng ăn thôi chứ để làm gì. Nghe không? Cho nên ngủ ấm xí thành khổ. Vì thì chúng ta nói về con người có 8 cái khổ, tất cả loài chúng sanh có 3 khổ, nhưng mà chúng sanh đó có con người, cho nên cộng lại 11 cái khổ.